Tổng tài phu nhân có thai rồi. Chương 206. Góc truyện audio.com. Chương 206. Giành lấy sự quan tâm của Phó Thắng Nam, anh nhìn tôi bằng ánh mắt u tối. Một lúc lâu sau, anh nén giận nhìn tôi hỏi, em nói cho tôi biết tôi phải làm sao đây? Phải làm thế nào bây giờ? Nhìn thái độ này của anh, tôi khó chịu đến cực điểm, anh chẳng cần làm gì với tôi cả. Trong lòng anh muốn làm gì thì cứ làm cái đó. Anh muốn chăm sóc Mạc Hạnh Nguyên, anh không bỏ được cô ta thì anh cứ đi tìm cô ta đi. À, sự lạnh lùng dâng lên trong mắt anh, đôi môi mỏng nở nụ cười nhạt. Anh ngồi thẳng dậy, móc ra một bao thuốc lá từ trong túi quần. Thẩm Xuân Hinh, em đúng là tốt bụng nhỉ. Có phải tôi nên thấy vui khi gặp được người vợ vừa hào phóng, vừa khéo léo lại vừa hiên dịu như em hay không? Trong câu nói của anh chứa đầy sự châm chọc và trào phúng. Tôi mím môi, bình tĩnh đáp lời, tổng giám đốc phó khách sáo rồi. Đây là chuyện tôi cần làm mà. Phải, tôi đang giận dỗi đó. Anh rít một hơi thuốc, nhìn tôi bằng đôi mắt nặng trĩu, nghiêm túc hỏi, em thực sự muốn chúng ta tiếp tục cãi vã như vậy à? Tôi lạnh nhạt đáp. Cãi vã? Chúng ta có cãi gì với nhau sao? Anh đột nhiên bật cười, dập tắt điếu thuốc, mới chỉ vừa hút một hơi trên tay mình. Em nhất định phải nói chuyện kiểu kỳ quái như vậy sao? Tôi thấy thật nực cười. Phó Thắng Nam, cái gì gọi là kiểu kỳ quái? Điều tôi nói ra không phải đều là điều anh muốn nghe. Là ý của anh à? Anh hít một hơi, cố gắng kìm nén cơn giận. Cái gì gọi là ý của tôi chứ? Em có thể đừng áp đặt suy nghĩ của mình lên người tôi hay không? Em muốn nói gì, muốn làm gì thì nói với tôi. Đừng nói những lời cay nghiệt, độc địa làm tổn thương. Cả hai như vậy, chúng ta là vợ chồng, không phải kẻ địch, không cần phải đứng đây tranh luận xem, rốt cuộc là ai đúng ai sai. Thẩm Xuân Hinh, em có hiểu không? Tôi mím chặt môi nhìn anh. Một lúc lâu sau, tôi xuống xe, cầm viên gạch trên bồn hoa lên đưa cho anh. Được, chuyện tôi muốn anh làm bây giờ, nhất là đi đánh cho đôi mẹ con dối trá, buồn nôn, ấy một trận, để cho bọn họ biết không phải ai cũng có thể mặt dày mày dạn quấn chặt lấy. Tôi muốn anh nói rõ ràng với Mạc Hạnh Nguyên, anh là người đàn ông của Thẩm Xuân Hinh tôi. Cô ta không có tư cách động vào, cũng không có tư cách tranh giành. Tôi dướn mi nhìn anh, giơ cục gạch nằm trong tay mình lên. Thế nào, anh có đi không? Anh ngây ra, há mồm trợn mắt nhìn tôi. Qua một lúc, anh bất lực đáp, em thực sự muốn tôi làm vậy à? Không được sao? Tôi nhếch môi nhìn anh, ý cười hiện lên trong mắt anh. Em định tống tôi vào ở tù vài năm sau đấy, chuẩn bị đi tái giá phải không? Tôi liếc mắt nhìn anh, sau đó đặt viên gạch trở lại bồn hoa. Bước lên xe, thấy tôi đã nguôi giận, anh yếu ớt cười, muốn ăn gì không? Không đói, ăn no cơn tức rồi còn có thể ăn được gì nữa chứ? Anh khởi động xe, nhìn sang tôi rồi lên tiếng, nói, xem ra gần đây mức vận động chưa đủ rồi, về nhà vận động xong là đói ngay. Tôi ngốc ra một hồi mới hiểu được ý của ý tôi. Trợn mắt nhìn anh, Phó Thắng Nam, anh là đồ không biết xấu hổ, anh lái đi rất nhanh. Thản nhiên nhìn tôi đáp, lời, một tháng không được nổi hai lần. Thẩm Xuân Hinh, em định để tôi giữ trinh luôn hay sao? Mà nó chứ, người đàn ông này đúng là hết thuốc chữa rồi mà. Thấy tôi nổi giận, anh nói, sau khi về thành phố Giang Ninh, tôi vẫn chịu đựng, đã lâu lắm rồi, em không cho tôi đụng đến. Em định làm tôi nghẹn chết à, Phó Thắng Nam, anh còn chưa thôi đúng không? Giữa ban ngày ban mặt mà không có chút chừng mực nào. Lúc về đến biệt thự, tôi còn chưa bước xuống xe, anh đã bế tôi dậy, đi thẳng lên tầng. Di Triệu và La Linh đều không có nhà, phòng ngủ. Tôi đảo mắt, mất tự nhiên nói, Phó Thắng Nam, bây giờ là ban ngày, anh đừng có làm loạn. Thấy anh không phản ứng lại còn hướng ngay một gần hơn, tôi vội vàng nói, anh không muốn đi tắm qua sao? Anh cau mày, làm sao? Tôi mím môi, chúng ta vừa từ bệnh viện về, người đầy bụi bặm, tắm qua cũng là bình thường mà. Quan trọng là tôi hoàn toàn không nghĩ được. Nếu cứ đột nhiên đến thì dù anh ấy có chuẩn bị dạo đầu nhiều thế nào cũng vô dụng. Dường như hiểu được suy nghĩ của tôi. Anh, cầm áo khoác trên người tôi lên. Bế tôi đi vào phòng tắm. Thủ đô vào đầu đông có phần hơi lạnh. Nhưng, lò sưởi trong nhà đã bật sẵn. Nhiệt độ trong phòng, tắm cũng rất cao. Chẳng mấy chốc mặt của tôi đã đỏ bừng. Anh đặt tôi vào trong bồn tắm. Sau đó con, người cao ráo ấy cũng theo vào. Bồn tắm rất lớn dù có chứa ba người cũng vẫn ổn. Đừng cứ từ chối anh vậy mà. Xuân Hinh, chúng ta là vợ chồng, là người thân thiết nhất trên thế giới này, dù có chuyện gì chúng ta cũng có thể cùng nhau giải quyết, nhà họ mà không đơn giản như em nghĩ đâu. Tương lai còn rất dài, chúng ta cùng nhau đối diện. Giọng anh trầm xuống, rất đỗi dịu dàng, lực hôn của anh cũng nhẹ hơn rất nhiều. Tôi có phần mông lung, không hiểu ý của anh lắm. Sau vài lần, tôi gần như đã hoàn toàn mất hết sức lực nằm trên người Phó Thắng Nam. Cách chương.